Diêm Tu có vẻ lúng túng không tiện lên tiếng nói, nhất là ngay trước mặt Tần Vi Vi, nhưng Miêu Nghị đã ra lệnh phải làm như vậy, lão cũng không có biện pháp, chỉ có thể cười khổ nói. Miêu đại nhân có nói, Công Tôn động chủ còn thiếu hắn 200 viên nguyện lực châu hạ phẩm chưa trả, nếu như muốn đi cùng Tần Sơn chủ cũng không thể nói đi thì đi, dĩ nhiên đại nhân lại nói, cũng không trông cậy vào ngươi có thể trả 200 viên nguyện lực châu hạ phẩm này, cũng sẽ không tìm ngươi đòi, nhưng làm người phải giữ chữ tín, phải viết giấy nợ để lại. Nếu như ngay cả giấy nợ cũng không muốn để lại, chỉ để lại đống đổ nát Trường Thanh Động mà định phủi mông rời đi, vậy Công Tôn động chủ cũng không cần đi nữa. Lời này vừa nói ra, Thiên Nhi và Tuyết Nhi chỉ cảm thấy đại nhân làm việc thật sự là có khí phái. Hồng Miên, Liễu Lục ngơ ngác nhìn nhau, Tần Vi Vi cau mày không nói,